Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Đao Thành. Chương 112, Đao Thành, đám người này cũng sẽ lên sao? Tần Phong hỏi, không sợ thần như nhau địch nhân, chỉ sợ heo như nhau đội hữu. Đám người này muốn là tất cả lên, Tần Phong còn ngại phiền phức đâu, nên không đi. Lưu Trấn Sơn cũng không dám bảo chứng. Tần Phong gật đầu, như thế rất tốt. Tần Phong vừa nhìn về phía mặt khác ba cái người, nói rằng, một hồi khả năng có một chút người thường lên. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi có thể bảo hộ bọn họ một chút. Đương nhiên có thể, nói cho cùng, chúng ta năng lực giả cũng là muốn bảo hộ người thường sao? Lực lượng bao lớn, trách nhiệm bao lớn. Vương thần xấu hổ cười lên, kỳ thực tâm lý phi thường không thích những người bình thường kia tới đây. Tần Phong kỳ thực so với hắn càng không thích, ai bảo có một cái thánh mẫu Lưu Tuyết đâu. Cái này cũng không trách Lưu Tuyết, Lưu Tuyết là Hàn Trấn tuần tra đội trưởng, nơi này là nhà nàng hương. Nếu như là Thừa Bắc nơi tụ tập bạo phát như vậy tai nạn, chính là có 100 cô nhi nhường hắn trông chừng, hắn cũng sẽ thề sống chết chém giết. Thân sơ xa gần, không gì hơn cái này. Không thể cưỡng cầu. Lưu Thúc, theo ta ra ngoài thu thập một chút thương khố đi. Tần Phong nói rằng, Lưu Trấn Sơn tự nhiên gật đầu. Sát vách thương khố bên trong vật giá trị cũng có mấy nghìn vạn. Lưu Trấn Sơn không muốn tổn thất. Cũng may hắn cũng có 3 món không gian phù văn trang bị. Miễn cưỡng cưỡng đem cao cấp dị thú tài liệu thu vào. Thương giới lại tất cả không có để ý. Những này sẽ là bọn họ bảo mệnh căn bản. Lưu Trấn Sơn không phải keo kiệt người. Những này cũng sẽ phát ra ngoài. Đời trước, bọn họ cũng là dựa vào cái này mới thoát ra Hàn Trấn. Tần Phong xem Lưu Trấn Sơn thu thứ tốt, lúc này mới đi ra ngoài. Chỉ huy Hà Lĩnh cùng Triệu Tường dùng bao tải trang thổ dân, mang lên lầu 2 phong tỏa hàng lang, cửa sổ. Bố trí xong khu thú phấn, chuẩn bị cho tốt phòng ngự, chỉ chừa một cái có thể hành tẩu không gian thu hẹp. Những này chuẩn bị cho tốt sau. Tần Phong lúc này mới thuận an toàn thông đạo dưới bãi đậu xe dưới đất. Bãi đậu xe dưới đất lúc này cũng một mảnh hỗn loạn. Tần Phong mở cửa thời gian, trước mặt chính là một cái thổ hoàng sắc có chừng thùng nước kích thước rán. Đào đất long, hỏa diễm xạ tuyến. Tần Phong ý thức lực thôi động, một đạo hắc hồng sắc xạ tuyến bay ra ngoài, thoáng cái đụng vào đào đất long trên người, đem nó ầm ầm đụng bay ra ngoài, nổ thành mảnh nhỏ. Đào đất long là một loại cự hình giun sinh vật, thích thấp ẩm ướt địa phương, bình thường dưới đất chui lên, săn giết sinh vật, bất quá đào đất long là dựa theo lớn nhỏ đến bình định thực lực. S cấp đào đất long sợ rằng thực sự là long nhất dạng tồn tại. Dài đến cây số, xoay người lại đại địa chấn liệt. Tần Phong gặp phải loại này bất quá là D5 cấp lớn nhỏ. Không đáng để lo, nếu như là người thường gặp phải, vậy chỉ có bị nuốt trọn vận mệnh. Tần Phong đi hướng tầng hầm ngoài cửa sắt. Lưu Tuyết, mở cửa, đón các ngươi đi lên. Tần Phong dùng máy truyền tin liên tiếp Lưu Tuyết. Lưu Tuyết lại bên trong mở cửa, một cổ đục ngầu gây mũi vị đạo truyền ra. Tần Phong đều thật sâu cau mày. 20 người đợi tại đây dạng bên trong nhà, bởi vì khẩn trương, còn có một chút nam nhân tại hút thuốc, lỗ thông hơi chỉ có thể tiến vào dưỡng khí, cũng không bao nhiêu bài phong năng lực. Bên ngoài thế nào? Có còn hay không trùng tộc a? Phòng giữ đội tổ chức sao? Lưu Tuyết còn không chờ mở miệng, đã có người nhịn không được hỏi tới. Tần Phong xem chen đến trước mặt mình người, lui về phía sau một bước, lạnh giọng nói, bên ngoài tình huống gì? Các ngươi dùng máy truyền tin liền biết, cần gì phải hỏi ta đâu. Trong phòng dưới đất sắc mặt người đều trầm xuống, bọn họ đương nhiên thấy trên máy truyền tin tin tức, càng như vậy, bọn họ càng không thể tin được. Hàn Trấn dĩ nhiên liền như vậy luân hãm. Phòng giữ đội cũng phân tán, cùng đại chúng cùng nhau chạy trốn, nhiều lắm là ngăn cản một lần phía sau trùng tộc mà thôi. Mọi người không phải sợ, Lăng Hàn quân đoàn không phải tuyên bố sẽ đến cứu mọi người sao? Hôm nay tin tức truyền đi, rất nhiều năng lực giả đều ở Đi Hàn trấn đuổi. Chỉ cần chờ lâu mấy ngày liền có thể. Lưu Tiết vội vã an ủi mọi người. Tần Phong nói rằng, các ngươi Lăng Hàn quân đoàn lúc nào đến ta không biết. Bất quá cự ly bên ngoài 300 mét ban thì có một cái thú vương là thật. Lần này, trên mặt mọi người đều mang sợ hãi cùng kinh khủng. Tần Phong muốn chính là cái này hiệu quả. Các ngươi nơi này người nhiều lắm. Theo ta ra ngoài điểm người. Yên tâm, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Tần Phong nói rằng, chỉ là như vậy nói. Ở những người khác trong tai nghe đơn giản là chê cười. Có thú vương, còn làm sao bảo hộ. Đều bị người một ngụm nuốt đi. Ta cùng ngươi đi. Ta muốn cùng nhà của ta lão Lưu cùng một chỗ. Kiều Nhạn vội vã đi tới. Lúc này làm gặp qua quen mặt lão bản nương. Nàng nhạy cảm giác được Tần Phong trong giọng nói mang tự tin. Hắn nói bảo hộ, liền có thể bảo hộ. Đến nỗi lúc trước những lời này, có lẽ là gạt người. Lão bản nương, ta cũng cùng ngươi đi. Lão bản nương, mang lên ta. Lúc trước dưới đất thất Kiều Nhạn công nhân tất cả đi ra. Ba cái nữ, một cái nam, coi là Lưu Tuyết, chính là 6 người, nhưng là bọn hắn, chấm ngoặc kép, Lưu Tuyết muốn nói đám người này nếu như tại đây, tuy rằng an toàn, thế nhưng trong phòng dưới đất thực vật sợ rằng không đủ đi. Chỉ là Kiều Nhạn lại chợt đẩy một lần Lưu Tuyết, đem Lưu Tuyết đẩy ra ngoài, vừa muốn nói chuyện tất cả đều nuốt xuống, có còn hay không người cùng đi. Tần Phong lần nữa hỏi một tiếng. Đám người này ánh mắt lóe ra, đều cúi đầu, không ra tiếng. Dưới đất này thất không phải công cộng tầng hầm, là Lưu Trấn Sơn trong nhà tư hữu. Thế nhưng địa phương thật không lớn, đi 6 người, bọn họ có thể dễ dàng một ít, mà bên ngoài không biết tình huống gì, đi ra ngoài có thể sẽ chết. Đám người này tự nhiên không muốn đi ra ngoài. Vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tần Phong nói. Mang 6 người đi ra ngoài. Phía sau cửa khẩn cấp đóng cửa. Đám người này quá ghê tởm. Rõ ràng là chúng ta lữ điếm tầng hầm. Một cái trong đó 20 hơn tuổi nữ tử cắn răng nói rằng. Đến sau ăn uống thả cửa. Còn tùy ý hút thuốc. Trong phòng dưới đất không khí biến đến không song thấu. Không chỉ như thế. Trong đó mấy nam nhân nhìn về phía bọn họ ánh mắt. Cũng vô cùng không hữu hảo. Điều này làm cho cô bé này rất sợ. Lúc này, ngược lại Tần Phong có vẻ dựa vào nhiều lắm. Ừ, ngược lại cũng tách ra. Đây là bọn hắn bản thân phải đi đường. Tần Phong nói, an toàn mang đám người này trở về bọn họ tạm thời phòng ngự mà. Lúc này vết nứt trong trùng thú đã không hề đi trước. Bất quá Hàn Trấn cũng triệt để luân hãm. Chạy đi người, sợ rằng không được 1/10. Hàn Trấn thành ngoại buông tay vệ đội chính là Lăng Hàn quân đoàn. Tướng quân cũng bất quá là một cái F7 đoạn cổ võ giả. Nhưng hắn đối mặt gấp mấy trăm lần bọn họ lực lượng trùng tộc. Tướng quân này cũng là bất lực. Tối thiểu phải đợi một ngày. Gần nhất tiểu đội phái ra người đến. Vì vậy, tại đây dạng tuyệt vọng bầu không khí bao phủ dưới. Buổi tối lặng yên phủ xuống. 1 giờ sáng, thành thị yên lặng lại. Coi như thế, thường thường truyền tới côn trùng kêu vang còn là nhường người kinh hồn bạt vía. Không có giữ gìn, thành thị bên trong hệ thống điện lực bắt đầu báo hỏng. Rơi vào một mảnh đen kịt trong, phòng dung luyện bên trong, Lưu Trấn Sơn mặt đầy mồ hôi. Kích động không thôi, tốt, khuôn đúc bồi mở ra, một đạo kim bạch sắc quang mang phát ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,